Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 854, Huyền Nguyên Đài. Bên trong Thiên Môn Hội, Thiến Nhi và Cầm Muội đã cùng một đường với Liễu Huynh đi đến thí luyện sau cùng, tên Long Hiên kia cũng đi được đến đấy, vậy nên thực lực của Liễu Huynh như thế nào hai người đệ tử đều tận mắt chứng kiến, đặc biệt là lúc sau, đối phó với mấy quái vật dị tộc, phần lớn là do Liễu Huynh đánh chết, có thể nói là cư công chí vĩ. Còn tên Long Hiên hình như là bị quái vật vây nhốt, lúc sau may nhờ có thiên cung sứ giả giải cứu kịp thời. Âu Dương Thiến khẽ liếc muội muội của nàng, ngầm ý khuyên Âu Dương Cầm không nên chống đối, sau đó tự mình mở miệng giải thích. Trung niên áo tím nghe vậy, đang muốn phản bác thì bị nam tử nho nhã kia ngăn lại. Nam tử nho nhã nhìn giống như đang cười mở miệng nói, tân trưởng lão và Thiến Nhi, một bên đề cử Long Hiên, một bên tiến cử Liễu Sư Điệp, giúp cho gia tộc chúng ta hoàn thành việc kia. Như vậy không bằng cho hai người bọn hắn công khai tỉ thí một trận, ai thắng sẽ được quyền sử dụng thanh diệu linh lung bích, như vậy là công bằng nhất, đúng không? Dù sao chuyện kia của bổn gia nếu người giúp có thực lực càng mạnh thì càng nắm chắc. Hai tỷ muội Âu Dương Thiến nghe vậy đều tỏ ý vui vẻ, cả hai nhìn chăm chú Liễu Minh, trong mắt lộ ra ý hy vọng, nếu Âu Dương gia chủ đã nói như thế, tại hạ cũng không có ý kiến. Liễu Minh trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng. Sự việc diễn ra vừa rồi cũng không nằm ngoài dự tính của hắn. Tuy nghe Âu Dương Thiến nói tên Long Hiên kia đã tu thành một loại bí thuật lợi hại, nhưng với thực lực của Liễu Minh lúc này, nếu toàn lực ra tay, không nói là hóa tinh kỳ, ngay cả tu sĩ chân đan trung hậu kỳ, hắn cũng có niềm tin sẽ chiến thắng. Gia chủ, làm như vậy có vẻ không ổn. Quyết định trước đây dù sao cũng là do trưởng lão hội thông qua. Sắc mặt Âu Dương Tân bỗng trở nên rất khó coi, không người hướng về nam tử nho nhã chất vấn. Tân trưởng lão hội tuy quyền lực không nhỏ, nhưng dựa theo tộc quy thì bổn gia chủ có quyền quyết định mọi việc. Huống hồ, lần trước thông qua nghị quyết hợp tác với Ma Huyền Tông lại là lúc ta không có ở trong tộc, ý ta đã quyết như vậy, ngươi không cần nhiều lời, nếu như có vị trưởng lão nào không phục, thì cứ việc tìm đến ta. Tiếp theo, thời gian tỉ thí là sáng mai, được chứ? Nam tử nho nhã vừa cười hắc hắc vừa trả lời, không dám. Gia chủ đã quyết định như vậy thì ta sẽ lập tức nói cho Long Hiên biết. Hy vọng đến lúc đó Liễu Sư Điệt không làm cho mọi người thất vọng. Bây giờ, tại hạ xin cáo lui, sắc mặt Âu Dương Tân chợt xanh chợt đỏ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, ngoài miệng cười cười nhưng trong bụng đầy dao găm, sau đó hắn ôm quyền thi lễ với nam tử nho nhã rồi bước ra bên ngoài. Liễu Sư Điệt xin đừng trách. Tính của tân trưởng lão trước nay vẫn vậy. Nam tử nho nhã nhìn Liễu Minh gật gật đầu, vẻ mặt có chút khó xử nói, cũng tại vãn bối đến đây có chút đường đột. Liễu Minh mỉm cười đáp lễ, trên mặt hắn không có vẻ khác thường nào cả. Thiến Nhi, ngươi hãy dẫn Liễu Sư Điệt trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Giữa trưa ngày mai mang hắn đến Huyền Nguyên Đài, đừng nên chậm trễ đấy. Nam tử nho nhã nhìn Liễu Minh một lúc, rồi quay lại phân phó Âu Dương Thiến vài câu, môn chủ yên tâm. Thiến Nhi và Liễu Huynh là chỗ quen biết cũ, tất nhiên sẽ an bài mọi việc thỏa đáng. Âu Dương Thiến mặt như nở hoa, bước lên đáp ứng. Tiếp theo, Liễu Minh thi lễ chào nam tử nho nhã rồi cùng với Âu Dương tỷ muội rời khỏi đại điện. Sau khi mọi người đã đi hết, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, nam tử nho nhã vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, một tay khẽ vuốt thành ghế, ánh mắt chớp động như đang suy nghĩ về việc gì đó. Một lúc sau, một đạo nhân ảnh yên lặng lóe lên. Một người cũng mặc áo bào tím hiện ra ở gần bên nam tử nho nhã, gương mặt của người này hơi dài, râu đen phủ từ cằm đến hai tai, trường bào trên người cũng giống với Âu Dương Tân, xem ra đây hẳn là một trưởng lão của Âu Dương thế gia. Âu Dương gia chủ thấy nam tử râu quai nón xuất hiện cũng không có vẻ gì kinh ngạc, hơi gật đầu hỏi, chuyện vừa rồi ngươi cũng nghe hết rồi chứ, đa tạ gia chủ. Nam tử râu quai nón khẽ khom người, nói một câu không đầu không đuôi, âm thanh sang sảng như tiếng chuông. Cũng chỉ là một lần sử dụng thanh diệu linh lung bích thôi, anh trưởng lão không cần để trong lòng. Nhưng để ngoại nhân sử dụng thánh vật của bổn tộc dù sao cũng là việc không nên, rất dễ bị người trong tộc chỉ trích. Chỉ một lần này nữa thôi đấy, Âu Dương gia chủ nhàn nhạt nói, hai tay để ra phía trước, tại hạ đã rõ. Sắc mặt nam tử râu quai nón hơi đổi, vội vàng cung kính trả lời, âm thanh của hắn bỗng nhỏ đi vài phần, ngươi thấy tên Liễu Minh vừa rồi như thế nào? Gã Long Hiên kia dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trong những đệ tử đồng lứa ở Ma Huyền Tông đấy, không thể xem thường được. Âu Dương gia chủ chuyển giọng hỏi, ngữ khí càng về sau càng chậm dần. Mặc dù ta chưa từng gặp qua gã Long Hiên kia, nhưng tên Liễu Minh vừa rồi ở ngoài điện chỉ hời hợt mà có thể tiếp được tru hồn thứ đại thành của tân trưởng lão, phương diện khác không nói, nhưng tinh thần lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến trình độ ngang với tu sĩ chân đan rồi, xem ra Âm Cửu Linh đã thu được một tên đệ tử xuất sắc. Nam tử râu quai nón trả lời, giọng nói đầy vẻ tán thưởng, nói như vậy cuộc tỷ thí ngày mai rất đáng xem. Kết quả tỷ thí sẽ quyết định tất cả. Dù sao liên quan đến lợi ích của gia tộc, phải chọn người có thực lực mạnh hơn để hoàn thành việc kia. Anh trưởng lão hiểu ý của ta chứ? Âu Dương gia chủ vừa nói vừa nhìn nam tử râu quai nón, ta hiểu rất rõ, mọi việc cứ theo sự sắp đặt của gia chủ. Nam tử râu quai nón chắp tay trả lời, Âu Dương gia chủ gật đầu, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì. Gia chủ, vị tiểu cô nương họ Sa kia, không lẽ đúng là hậu nhân của Âu Dương Minh? Ánh mắt của nam tử râu quai nón lóe lên, như chợt nghĩ ra điều gì, rồi đột nhiên hỏi một câu, nhìn thần thái và tướng mạo của nàng, mơ hồ có vài phần giống với Âu Dương Minh. Như vậy có thể đoán được nàng hẳn là hậu nhân của hắn. Ánh mắt Âu Dương gia chủ bỗng trầm xuống, một lúc lâu sau mới trả lời, quả là đáng tiếc, với tư chất của Âu Dương Minh, nếu năm đó không phát sinh sự kiện kia thì giờ phút này. Nam tử râu quai nón nói có chút tiếc nuối, sự việc có quan hệ tới Âu Dương Minh đã có trưởng lão hội suy xét, người tốt hơn không nên vọng nghị. Âu Dương gia chủ thở dài, cắt lời của nam tử râu quai nón, vâng. Nam tử râu quai nón thấp giọng đáp, trở lại lúc Liễu Minh và Âu Dương tỷ muội rời khỏi đại điện, quay về Nghênh Tân Các, sau khi hai thiếu nữ cáo từ, hắn liền đi vào tĩnh thất, Diệp Hạo thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, biết là không nên quấy rầy. Bèn ngoan ngoãn ngồi trên giường lẩm bẩm vài câu khẩu quyết mà mấy ngày trước Liễu Minh đã truyền cho, khẩu quyết này là một loại công pháp trụ cột dùng để điều tức. Liễu Minh tĩnh tọa phía dưới, hai mắt khép hờ, đem mọi việc diễn ra lúc nãy âm thầm suy nghĩ qua một lần, không biết bao lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi mở mắt, lần này đến Âu Dương Thế Gia tuy có không ít khó khăn trắc trở, nhưng sự việc liên quan đến Thanh Diệu Linh Lung Bích mới là điều chính yếu, mấu chốt vẫn là trận chiến ngày mai với Long Hiên. Chỉ cần hắn đánh bại tên Ma Huyền Tông này, với thân phận là đệ tử của Thái Thanh Môn, hắn không sợ tên kia trở mặt làm việc gì khác. Về phần phải giúp Âu Dương Thế Gia giải quyết việc gì đó cứ để từ từ, với hắn lúc này chuyện nhanh chóng đột phá bình cảnh tiến giai giả đan kỳ mới là trọng yếu nhất. Hai mắt Liễu Minh chớp liên tục, lóe lên những tia dị sắc, hắn suy nghĩ một lúc nữa rồi bắt đầu điều tức, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng lúc đó, trên một ngọn độc phong xinh đẹp nào đó trong dãy Tuyền Mộng Sơn Mạch, có hai bóng người đang ngồi trong mật thất dưới một tòa tháp cao vút, một người dáng vẻ trung niên, mặc áo bào tím, hắn là trưởng lão Âu Dương Tân của Âu Dương Thế Gia, người ngồi đối diện là một thanh niên mắt nhỏ mũi tẹt, tướng mạo vô cùng xấu xí, nếu Liễu Minh hay Âu Dương tỷ muội có ở đây nhất định sẽ nhận ra gã là Long Hiên của Ma Huyền Tông. Hơn 10 năm qua, dung mạo của hắn cũng biến đổi khá nhiều, điều gây chú ý nhất chính là mái tóc đã biến thành màu lục thẫm của hắn, trên đấy giống như có vài tia lục diễm đang bám vào. Nhìn cực kỳ quỷ dị, hắc hắc, không thể biết được lại có người khác đến mượn Thanh Diệu Linh Lung Bích, vả lại hắn còn là tên Liễu Minh của Thái Thanh Môn nữa chứ, lần này quả thật là đúng dịp. Long Hiên cười lạnh nói, trong mắt hắn lấp lánh vài tia quang mang kỳ lạ, hai tông chúng ta đã nói chuyện thông gia với nhau, việc này cũng đã được trưởng lão hội tán thành, sự tình có thể nói là nước chảy thành sông, không ngờ đột nhiên xuất hiện tên Liễu Minh ở đâu chen vào, quả nhiên cực kỳ đáng giận. Âu Dương Tân nhíu hai mắt, nói với vẻ rất giận dữ, tân trưởng lão yên tâm, ở thời điểm thiên môn hội năm đó ta còn vài phần kiên kỵ tên Liễu Minh này, nhưng hiện nay thì... Hắc, hắc! Ngày mai tỷ thí ta sẽ để hắn phải quỳ xuống đất mà xin tha mạng. Long Hiên nói với vẻ cực kỳ tự tin, vừa dứt lời, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang màu lục rất quỷ dị, mái tóc màu lục rất kỳ lạ của hắn bỗng vang lên vài tiếng lốc bốt, mấy tia lục diễm trên đó mơ hồ muốn bay ra. Làm cho khuôn mặt vốn rất xấu xí của hắn tăng thêm phần quỷ lệ, nếu Long Sư Điệt đã nắm chắc phần thắng trong tay, việc này cũng trở nên tốt đẹp. Chỉ cần ngày mai đánh bại tên Liễu Minh kia, chuyện đám hỏi cứ để lão phu lo liệu. Âu Dương Tân cười hắc hắc nói, mặc dù Âu Dương Tân rất tin tưởng vào Long Hiên, nhưng nghĩ đến lúc trước Liễu Minh tiếp được tru thần thứ của hắn, không biết tại sao trong nội tâm bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, việc này làm phiền tân trưởng lão rồi. Đến lúc đó những vật mà bổn tông đã hứa với trưởng lão, nhất định sẽ thành toàn. Long Hiên cười đáp lại, một đêm yên tĩnh chậm rãi trôi qua, giữa trưa ngày hôm sau, tại một sơn cốc trong dãy Tuyền Mộng Sơn Mạch quanh co khúc khuỷu, cây cỏ xanh tại đây đều xanh tốt, nhiều loại hoa như dệt gấm, tỏa ra mùi hương thơm ngát phiêu lãng theo gió. Dưới những gốc tùng là thỏ trắng, nai con đang chạy nhảy, trên không réo rắt tiếng chim hót. Đây phải chăng là thế ngoại đào viên ở tiên giới? Nhưng đây lại là oanh thảo cốc, một trong cửu phong, cửu cốc của dãy Tuyền Mộng Sơn Mạch. Trung tâm của sơn cốc là một đài cao hình chữ nhật. Đài này cách mặt đất chừng mấy trượng, diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, được xây bằng một loại nham thạch màu xanh thẫm. Nham thạch này là hắc lịch thạch, là một loại khoáng thạch kim thuộc tính, nổi tiếng rất cứng rắn. Nhưng loại khoáng thạch này không thể dùng để tạo linh khí, nên chỉ được sử dụng trong các công trình kiến trúc. Bốn phía của bình đài là những cây cột đá cũng được xây bằng hắc lịch thạch. Mặt ngoài các cột đá này được khắc vô số linh văn màu xanh dương. Đây là bình đài để đệ tử Âu Dương gia bàn luận pháp lực, còn có tên là Huyền Nguyên Đài. Chương 855, Thanh Dương Ma Công. Đài Huyền Nguyên bình thường vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay chỉ có ba bóng người đứng đó là gia chủ Âu Dương, Âu Dương Tần và Long Hiên của Ma Huyền Tông. Âu Dương Tần đang thấp giọng bẩm báo gì đó với Âu Dương gia chủ, còn Long Hiên thần sắc như thường đứng một bên, không nói một lời. Đúng vào lúc, tại lối vào của sơn cốc có một đạo độn quang màu tím lóe lên, sau đó nhanh chóng đáp xuống bên cạnh khán đài. Sau khi ánh sáng tím hoàn toàn thu lại, có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bào tím, bộ râu quai nón không lẫn với ai khác, chính là Âu Dương Anh. Bái kiến gia chủ. Âu Dương Anh vừa vững vàng đáp xuống liền chắp tay thi lễ với Âu Dương gia chủ. Không ngờ anh trưởng lão nhanh như vậy đã có thể xuất quan, nếu ta nhớ không lầm thì lần này các hạ bế quan là để trùng kích bình cảnh. Âu Dương Tân bên cạnh thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm phiền tân trưởng lão quan tâm, mấy ngày trước đây ta nghe nói có người đến núi Tuyền Mộng bái phỏng, hơn nữa còn mang theo tín vật của ta, tại hạ vì thế chỉ có thể xuất quan sớm hơn dự định một chút. Âu Dương Anh cười nhạt một tiếng rồi nói. Âu Dương Tân nghe vậy, trong mắt liền hiện lên vẻ khó hiểu. Ngày thường việc tiếp đoán ngoại nhân của Âu Dương gia đều do một tay Âu Dương Tân ra mặt xử lý, mà hắn vì muốn xúc tiến chuyện thông gia với Ma Huyền Tông mới thừa dịp đối phương đang bế quan liền ra sức che đậy tin tức Liễu Minh tìm đến vì Thanh Diệu Linh Lung Bích, cho nên dù họ Liễu đã có mặt ở núi Tuyền Mộng từ sớm, nhưng ngoại trừ Âu Dương gia chủ cùng một vài chấp sự trưởng lão, trong tộc căn bản không có mấy người biết. Đặc biệt Âu Dương Tân còn nghiêm lệnh cho đệ tử bên dưới không được để tin tức truyền đến tai Âu Dương Anh. Nhưng tình hình trước mắt, dường như đối phương đã sớm rõ ràng mọi chuyện, hiển nhiên là có người đã lén lút mật báo cho hắn, vì này chắc là Long Sư Điệt của Ma Huyền Tông. Âu Dương Anh đảo mắt quan sát Long Hiên bên cạnh, đặc biệt mái tóc màu xanh lá trên đầu không khỏi thu hút sự chú ý của lão. Long Hiên bái kiến anh trưởng lão. Long Hiên không dám chậm trễ, ông quyền hành lễ nói, lại nói, tên Liễu Minh của Thái Thanh Môn kia vì sao còn chưa tới, để cho chúng ta phải chờ một vãn bối như hắn. Thật sự không có phép tắc gì cả. Âu Dương Tần không biết vô tình hay cố ý vừa nói vừa nhìn về phía Âu Dương gia chủ. Tần trưởng lão không cần nôn nóng, thời gian hẹn ước cũng chưa tới. Ngươi xem, bọn hắn không phải đã đến kia sao? Âu Dương gia chủ mỉm cười hòa ái, ánh mắt nhìn về phía cốc khẩu rồi đột nhiên chỉ tay nói ra, chỉ thấy trên bầu trời, một đám mây đen đang nhanh chóng bay về phía này, bên trên hắc vân còn có một người thanh niên mặc áo bào xanh, đúng là Liễu Minh. Theo sát phía sau còn có hai đạo ánh sáng đang lao nhanh vung vút, chính là hai người Âu Dương Thiến cùng Âu Dương Tầm. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, cả ba người đã cùng hạ xuống bên cạnh sàn đấu. Liễu Minh bái kiến ba vị tiền bối. Liễu Minh từ xa đã nhìn thấy vài người sớm có mặt ở đây, nhưng người đàn ông để râu quai nón kia lại trông có chút không quen. Tuy vậy hắn vẫn khom lưng chào hỏi ba người, sau đó đảo mắt nhìn qua Long Hiên đang đứng bên cạnh. Tỷ muội Âu Dương Thiến cũng không chút chậm trễ thi lễ một cái với ba người Âu Dương gia chủ cùng hai vị trưởng lão, sau đó không nhanh không chậm đứng sang một bên, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đến Long Hiên cạnh bên. Long Hiên nhìn thấy hai tỷ muội kia đến cùng một lượt với Liễu Minh, trong mắt liền lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn một mực giữ im lặng, không chủ động lên tiếng. Tuy rằng thời gian ước đấu vẫn còn chưa đến, nhưng nếu hai vị sư điệt đều đã có mặt, chi bằng chúng ta bắt đầu sớm hơn một chút. Ta đã ra lệnh không cho đệ tử trong tộc tiến vào chỗ này, hai vị sư điệt vì thế không cần cố kỵ cái gì, có thể toàn lực xuất ra bản lĩnh thần thông của mình, tỷ thí lần này xin nhờ anh trưởng lão làm trọng tài a. Âu Dương gia chủ cất tiếng cười sang sảng, sau đó quay qua nói một câu với người đàn ông để râu quai nón bên cạnh. Cái gì, người này chính là Âu Dương Anh, cũng là vị trưởng lão gia tộc Âu Dương mà Âm Cửu Linh bảo mình đến nhờ cậy. Liễu Minh bị lời nói vừa rồi làm cho giật mình, không khỏi âm thầm quan sát người đàn ông kia một phen. Tân trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt lập tức có chút khó coi, mà nam tử râu quái nón lại nhanh chóng đáp ứng, một chân khẽ nhón, thân hình trong chớp mắt đã bay lên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống sàn đấu. Liễu Minh cùng Long Hiên không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Hai ánh mắt sắc bén mơ hồ không ngừng va chạm tóe lửa. Sau đó, cả hai cũng nhanh chóng phóng người lên cao rồi gần như cùng lúc rơi vào phía giữa sàn đấu, không ai nhường ai. Tỷ thí lần này do ta chủ trì, dựa theo ước định từ trước, người thắng có thể sử dụng thanh diệu linh lung bích một lần, hơn nữa còn phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng cho gia tộc Âu Dương. Nếu kẻ nào phản đối có thể tự do rời khỏi sàn đấu. Âu Dương Anh đem quy tắc chậm rãi nói ra một lần, đồng thời không ngừng quan sát biểu hiện của hai người. Chuyện đã đến nước này, Liễu Minh tự nhiên sẽ không có chủ định gì khác, chỉ mỉm cười đứng yên tại chỗ. Long Hiên ở phía đối diện cũng một mực im lặng, không ngừng chăm chú quan sát đối thủ. Rất tốt. Còn một vấn đề, hai vị dù sao cũng không phải là đệ tử Âu Dương thế gia, khi tỷ thí cũng cần biết giữ chừng mực, không được xuống chiêu hạ sát thủ, nếu không ta buộc phải cho dừng việc tỷ thí. Kẻ vi phạm quy định sẽ lập tức bị xử thua. Âu Dương Anh thấy hai người không có ý kiến gì, liền nói ra vấn đề cuối cùng. Tốt, không có vấn đề. Lần này, Liễu Minh cùng Long Hiên đều nhẹ gật đầu. Nếu đã vậy, ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Âu Dương Anh đã phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy bên trên đài huyền nguyên chợt có vô số phù văn màu xanh chen nhau hiện ra. Không gian bên trên sàn đầu nhanh chóng xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, bao phủ hai người Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh, ngươi đừng tưởng may mắn leo lên vị trí thứ nhất tại Thiên Môn Hội là rất tài giỏi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, chỉ có Long Hiên ta mới có tư cách trở thành đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Tứ Đại Thái Tông. Long Hiên thấy vậy, đôi mắt không ngừng bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo, vừa dứt lời, hắn nhanh chóng khẽ niệm một tràng chú ngữ. Sau đó trên người liền có một ngọn lửa màu xanh lá bốc lên hừng hực. Liễu Minh dù vẫn giữ khoảng cách chừng 10 trượng với đối phương nhưng vẫn có thể cảm nhận một cổ khí nóng rát ập đến trước mặt, vì vậy không khỏi càng trở nên đề phòng. Hắn hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy khí đen trên người mạnh mẽ tuôn ra. Theo sự điều khiển của pháp quyết trong tay Liễu Minh, một đầu dao long màu đen trông rất sống động liền nhanh chóng hiện ra, gào thét vang dội. Long Hiên thấy vậy liền không chậm trễ vung nhẹ tay áo. Ngay lập tức, một con quái xà màu xanh dài chừng vài trượng trong chớp mắt nhào lên phía trước, một tiếng ầm ầm vang dội, một rồng một rắn gặp nhau giữa không trung. Nếu so về kích cỡ, hư ảnh giao long màu đen rõ ràng có nhiều ưu thế hơn. Nào ngờ sau một tiếng nổ trầm thấp truyền đến đã thấy hai hư ảnh yêu thú đồng thời nổ tung, biến thành tro xanh xen lẫn khí đen phiêu tán trong không khí, một kích này không ngờ lại chưa thể phân định cao thấp, điều này khiến cho Liễu Minh có chút ngạc nhiên. Công pháp mà Liễu Sư Điệt tu luyện chính là Long Hổ Minh Ngục Công của nội môn quỷ đạo. Hai người vừa rồi dùng pháp lực hóa hình để so tài, có thể thấy rõ ràng pháp lực của Liễu Sư Điệt tinh thuần hơn vài phần, khí thế không thể nghi ngờ cũng cao hơn một chút, thế nhưng lại cố ý thu tay không cùng đối phương phân định cao thấp, quả thật là một tiểu tử thú vị. Âu Dương gia chủ đứng ngoài sàn đấu thấy vậy không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tây Dương Thiến cùng Âu Dương Cầm bên cạnh nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương hiện lên một tia lo lắng. Tần trưởng lão, nghe nói Long Hiên này cũng là tinh trong số những đệ tử cùng lứa của Ma Huyền Tông, không biết ngươi có thể nhận ra công pháp mà hắn thi triển là loại thanh hỏa ma công nào? Nam tử nho nhã bỗng nhiên quay đầu nhìn Âu Dương Tân một cái, sau đó tùy ý nhàn nhạt hỏi, thứ cho tại hạ ánh mắt vụng về, cũng không nhận ra, bất quá nghe nói sau khi trở về từ Thiên Môn Hội Long Hiên đã tu thành một loại đại thần thông. Chắc hẳn chính là công pháp này rồi. Âu Dương Tần do dự nói ra, Âu Dương gia chủ mỉm cười, ánh mắt mơ hồ có hào quang ẩn hiện nhưng không lên tiếng bình luận gì thêm. Âu Dương Thiến thấy vậy, môi đào khẽ mở như muốn hỏi gì đó, đã bị Âu Dương Cầm một bên vừa nhẹ nhàng giữ lại góc áo của nàng vừa lắc đầu ra hiệu không nên. Âu Dương Thiến thấy vậy nhẹ nhàng cắn khẽ môi mềm, sau đó cũng không nói gì thêm. Phốc một tiếng, Liễu Minh phất một tay lên, hắc khí vốn đang rơi rụng lã tả đột nhiên xoay tròn rồi nhanh chóng tụ lại bên cạnh của hắn. Liễu Minh, ngươi tại địa phương truyền thừa trong Thiên Môn Hội có thể đánh chết cường giả chân đan cảnh của dị tộc, tuyệt đối không thể chỉ có bản lĩnh thấp kém như vậy. Ta khuyên ngươi còn chiêu số gì thì nhanh chóng thi triển ra đi, bằng không, đến khi muốn sử dụng đã không còn cơ hội nào nữa. Long Hiên cười to một tiếng, sau đó nhanh chóng thay đổi pháp quyết trên tay, lục diễm theo đó xuất hiện ngày càng nhiều. Sau một lát đã gần như bao phủ toàn bộ thân hình của hắn vào trong, cùng lúc đó, hai tay của Long Hiên cũng không chút chậm trễ duỗi ra phía trước, hai tiếng vù vù truyền đến. chỉ thấy hai đầu quái mãng bằng lửa xanh giống như vừa rồi đột ngột từ trên tay hắn bay ra, đánh về phía Liễu Minh. Hai con quái mãng lao đến mang theo tiếng gió rít gào, trong chớp mắt đã xuyên qua thân thể kẻ thù, nhưng chỉ nghe một tiếng phanh, thân hình của Liễu Minh đã nhanh chóng biến mất, thì ra chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Sau đó, cách chỗ vừa xảy ra va chạm không xa, bản thể của Liễu Minh đã hiện ra, không nói hai lời vung vẫy cánh tay. Theo đó, một nắm đấm được hắc khí cuồn cuộn bao bọc đã mạnh mẽ xông lên phía trước, một tiếng hổ gầm thật lớn vang lên, liền đó, một quyền ảnh hình đầu hổ đen kịt trông rất sống động nhanh như tia chớp lao vọt về phía Long Hiên, quyền ảnh ẩn chứa lực lượng cường đại như muốn xé toạc hư không, kéo theo những tràng âm thanh đì đùng vang dội. Long Hiên bị một chiêu vừa rồi làm cho giật mình, hắn cũng bất ngờ vì lực lượng thân thể cường đại của Liễu Minh. Sau một thoáng hốt hoảng, hắn rất nhanh bấm niệm pháp quyết trong tay, nhanh chóng ngưng tụ hỏa diễm màu xanh, một đóa hoa sen màu xanh lá theo đó trong khoảnh khắc nở rộ trước người của hắn. Phốc một tiếng, đóa hoa màu xanh đã va chạm với quyền ảnh hung mãnh, chỉ thấy cánh hoa khẽ nghiêng về phía trước như muốn ôm lấy quyền ảnh đen kịt kia. Ngay sau đó, đóa sen khổng lồ bỗng nhiên biến thành một bông hoa lửa màu xanh lá, trong khoảnh khắc thiêu đốt quyền ảnh hình hổ thành tro bụi. Liễu Minh gặp tình hình này, khẽ cau mày, nhưng lúc hắn phân tâm, hai con quái mãng màu xanh đã nhanh như thiểm điện đánh tới sau lưng. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, trở tay đánh hai quyền vào trong hư không. Một tiếng nổ chói tai vang lên, hai đạo quyền ảnh màu đen cũng nhanh chóng hiện ra. Quái mãng màu xanh dưới tình huống Long Hiên vẫn đang tập trung điều khiển hoa sen khổng lồ để phòng ngự liền dễ dàng bị đánh nát, biến thành lục diễm lơ lửng trên trời. Đúng lúc này, Long Hiên được lục diễm cuồn cuộn bao lấy bỗng phát ra một tiếng cuồng tiếu, giọng nói thậm chí còn mang vẻ điên cuồng. Tốt rồi, Liễu Minh, ngươi tốt nhất là nên chịu thua đi, trước mặt Thanh Dương Thánh Tôn, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Vừa dứt lời, lục diễm liền kịch liệt cuộn lên, lộ ra thân hình của Long Hiên, chỉ thấy cơ thể hắn không biết bằng cách nào đã lớn lên gấp đôi, biến thành một cự nhân cao gần 3 trượng, hơn nữa trên thân thể của hắn còn có vô số lục văn quỷ dị hình con dung lúc nhúc, đó vẫn không phải đặc điểm khiến người ta phải chú ý nhất. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh ngưng tụ sau lưng Long Hiên tạo thành hư ảnh người khổng lồ màu xanh lá cao hơn 10 trượng, bộ mặt mơ hồ không thể nhìn rõ nhưng có thể nhận ra trên đầu nó có một chiếc sừng dài như loan đao. Cự nhân người mặc áo giáp, 6 cánh tay thô thiển đang nắm chặt các loại binh khí như đao kiếm, thuẫn, mộc, lấy ma đầu kia làm trung tâm, ma khí mạnh mẽ bộc phát ra 4 phương 8 hướng xung quanh, giống như ma vương giáng thế. Chương 856, một kiếm phá Thanh Dương. Cái này, đây là ma công gì vậy? Chứng kiến diễn biến trận đấu, Âu Dương Thiến đứng bên ngoài không khỏi nghẹn ngào lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp cũng bất ngờ trở nên trắng bệch. Hư ảnh người khổng lồ tỏa ra linh áp cực kỳ mạnh mẽ, không ngờ đã đạt đến trình độ chân đan cảnh, thậm chí so với Âu Dương Tân còn muốn mạnh hơn một ít. Khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Cầm cũng không kìm được mà lộ ra vẻ lo âu, hiển nhiên là sự mạnh mẽ của Long Hiên đã vượt ngoài dự kiến của hai nàng, trong lòng hai người vào lúc này đã tràn ngập cảm giác lo lắng không yên. Ma thể 6 tay lại sở hữu ma khí mạnh mẽ bậc này không thể nghi ngờ, chính là bí pháp trấn tông của Ma Huyền Tông, Thanh Dương Ma Hồn Đại Pháp. Âu Dương Tân cẩn thận đánh giá ma ảnh sau lưng Long Hiên rồi mới thì thào nói ra, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng không cách nào che giấu. Đúng vậy, chính là môn ma công này. Thanh Dương Ma Hồn Đại Pháp là truyền thừa từ thời thượng cổ, nghe đồn rằng bí pháp này thuộc về một ma môn nổi danh thời bấy giờ. Về sau bị thủy tổ của Ma Huyền Tông là Ma Huyền Chân Nhân ngẫu nhiên đoạt được, nhưng bởi vì chân ma chi khí khó tìm, công pháp này theo đó tưởng như đã không còn giá trị tu luyện, nào ngờ Ma Huyền Chân Nhân kia dựa vào tài cao tráng trí đã tiến hành cải tiến công pháp kia, dùng U Minh Sát Hồn Lục Diễm thay thế chân ma chi khí lại vẫn duy trì được uy lực cường đại, sau khi đại thành có thể đơn giản vượt cấp giết địch. Âu Dương gia chủ chậm rãi nói ra, giống như vô cùng hiểu rõ môn ma công trấn tông của Ma Huyền Tông. Thế nhưng để luyện thành phương pháp mới này cũng là cực kỳ khó khăn, không nói đến phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực dưới sự thiêu đốt của sát hồn lục diễm mà cửa ải ma hồn phụ thể cũng đủ khiến cho 9 phần 10 tu sĩ phải nản chí, từ đó làm cho hồn phi phách tán, nổ tung mà chết. Mặt khác, công pháp này chỉ có thể tu luyện trước khi kết thành chân đan. Hơn nữa cả đời cũng chỉ có thể dung nhập một đạo ma hồn vào trong công pháp, do đó người tu luyện đều nghĩ hết khả năng để sở hữu một ma hồn cường đại cho riêng mình. Ma Huyền Tông truyền thừa đến nay, chỉ một ít người mới có thể tu thành bí pháp này. Từ đó có thể thấy Long Hiên kia cũng là một nhân tài hiếm thấy. Âu Dương gia chủ không nhanh không chậm nói tiếp, giống như muốn giải thích cho hai cô gái bên cạnh hiểu rõ. Tỷ muội Âu Dương Thiến nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Âu Dương Anh lúc này đang lơ lửng trên không quan sát tình hình trận chiến, ánh mắt thâm trầm khiến người khác không cách nào đoán được suy nghĩ của y. Đây là lý do khiến ngươi tự tin như thế sao? Thân hình nhỏ bé của Liễu Minh vẫn điềm tĩnh đối diện với hư ảnh người khổng lồ được bao bọc trong ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy đối thủ xuất kỳ chiêu nhưng sắc mặt của hắn vẫn trầm tĩnh như núi, không có nảy sinh bất kỳ biến hóa gì. Yên tâm, ta là người nhân từ vì thế sẽ không giết ngươi vào lúc này, hơn nữa còn lưu lại cho ngươi một chút hơi tàn. Long Hiên cười đắc ý một tiếng thật to, sau đó chỉ thấy hư ảnh Thanh Dương Thánh Tôn sau lưng hắn lắc lư một cái. Cự kiếm trên tay đã như bài sơn đảo hải bổ xuống đầu Liễu Minh, lục diễm trên thân cự kiếm cũng nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt sau đó bắn ra xung quanh tạo năm đạo diễm lưu màu xanh lá bao vây tứ phía xung quanh Liễu Minh. Liễu Minh khẽ nhíu mày sau đó hét lớn một tiếng, hắc quang trên người lập tức đại phóng, chỉ thấy một tay hắn khẽ nhất, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu một cái, một tiếng ầm vang trầm đục, chỉ thấy một cự chưởng màu đen xuất hiện trong không trung. Mặt ngoài cự chưởng còn có năm đầu vụ dao màu đen không ngừng xoay quanh. Sau đó hung mãnh đối đầu với năm đạo kiếm quang lục diễm đang phóng tới, oanh long long, lục kiếm sau khi va chạm với hắc chưởng liền phát ra rung động dữ dội có thể nhận thấy bằng mắt thường, khiến cho pháp lực không ngừng rò rỉ ra xung quanh dẫn tới toàn bộ đài huyên nguyên cũng theo đó không ngừng rung lắc mạnh mẽ. Một tiếng ầm vang thật lớn, ba trong số năm đạo kiếm quang còn lại bị một chưởng đánh tan. Hai đạo may mắn thoát được cũng như cung mạnh hết đà, đến khi bay về phía Liễu Minh đã không còn sót lại chút uy lực nào. Trong hư không vang lên những tiếng nổ đi đùng liên tiếp, cùng lúc đó, Liễu Minh mang theo từng đạo tàn ảnh màu đen liên tục lắc lư, rồi nhanh chóng phóng thẳng đến vị trí của Long Hiên. Hừ, Long Hiên nhìn thấy Liễu Minh có thể tránh được một kích của Thanh Dương Thánh Tôn thì khẽ cau mày nhưng vẻ lo âu thoáng qua rất nhanh đã được thay thế bằng sắc mặt lơ đễnh. Hắn cười lạnh một tiếng, biến hóa pháp quyết trong tay, vung tay đánh ra một chưởng, chỉ thấy hai cánh tay sau lưng Thanh Dương Thánh Tôn bắt đầu chuyển động. Một cánh tay mạnh mẽ huy động một thanh quỷ đầu đao bản rộng trong khi một tay khác được quấn quanh bởi xiềng xích được tạo ra từ ngọn lửa màu xanh. Nghe ầm một tiếng, quỷ đầu đao đã lập tức phát ra quang mang màu xanh lá dày đặc, xiềng xích trên cánh tay còn lại cũng nhanh chóng phóng ra tạo thành thế bao vây vô cùng cẩn mật bao bọc lấy Liễu Minh vào trong. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt liền lóe lên vẻ tàn khốc. Động tác không có chút chậm trễ, chỉ thấy hắc quang trên người hắn càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên biến thành bốn bóng người màu đen giống nhau như đúc. Sau một cái chớp động, bốn đạo nhân ảnh lập tức chia ra bỏ chạy về bốn phía khác nhau. Long Hiên khẽ giật mình, vội dùng thần thức quét qua nhưng trong nhất thời lại không có cách nào tìm ra chân thân của Liễu Minh. Hư ảnh Thanh Dương Thánh Tôn sau lưng y cũng đồng dạng lộ ra một tia chần chờ. Kết quả là sau một khắc, ba trong bốn đạo hư ảnh cách đó không xa từ từ biến mất, bóng người còn lại nhân cơ hội đó xuyên qua vòng phong tỏa của hai cánh tay khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Minh đã âm thầm vượt qua khoảng cách 7-8 trượng để tiếp cận Long Hiên. Muốn chết, Long Hiên giờ phút này đã không còn giữ được sự bình tĩnh, vội vàng há miệng phun ra một nguồn máu tươi bắn lên lưng của hư ảnh Thanh Dương Thánh Tôn sau đó nhanh chóng hòa tan vào trong. Người khổng lồ lục diễm há miệng phun ra một quả cầu màu xanh lá, xiềng xích trong tay cũng nhanh chóng phóng vào hư không. Trong chớp mắt, lục quang bên cạnh Liễu Minh bỗng truyền ra từng hồi chấn động sau đó hóa thành tầng tầng hư ảnh xiềng xích rắn chắc mạnh mẽ trói nghiến thân thể của hắn. Sau một khắc, quả cầu lửa màu xanh lá cũng cuồn cuộn cúi tới vị trí của Liễu Minh. Sát hồn lục diễm, không gì không thể thiêu đốt, chịu chết đi. Long Hiên hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hai mắt của hắn đã nhuốm hồng, trong miệng không ngừng thở dốc giống như đã bắt đầu đánh mất sự tỉnh táo. Thanh Dương Ma Hồn Đại Pháp này tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng mức độ tiêu hao pháp lực cùng thần thức đều lớn hơn rất nhiều so với công pháp bình thường. Liên tục phát ra nhiều lần công kích, Long Hiên đã bắt đầu cảm thấy đuối sức, lại nói Liễu Minh bên kia mắt thấy không có cách nào tránh khỏi hỏa cầu đang xông tới. Chỉ nghe một tiếng phốc, quả cầu lửa đã ầm ầm nổ tung, hóa thành biển lửa cuồn cuộn. Thế lửa quá lớn, lập tức bao phủ hơn một nửa sàn đấu. Thân hình Liễu Minh cũng bị biển lửa che lấp không còn chút tung tích. Liễu Huynh, Âu Dương Thiến kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại rung lên, gần như theo bản năng bước về phía trước một bước. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ánh mắt Âu Dương gia chủ sáng ngời nhìn qua kết giới đằng xa, vẻ mắt dường như không hề có chút lo lắng. Liền tại lúc này, từ trong lục diễm đang bao vây thân thể của Liễu Minh đột nhiên truyền ra một tiếng trâu xanh gào rống, từ trong lục diễm đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu xanh đen, một tiếng quanh. Chỉ thấy một hữu ảnh trâu xanh bất ngờ hiển hiện. Thanh ngưu kia nhanh chóng há miệng cắn đứt xiềng xích trên người Liễu Minh sau đó ngẩng đầu hút lấy toàn bộ ngọn lửa màu xanh vào trong bụng. Cái này là, Long Hiên phía đối diện cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho bất ngờ, vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ không thể tin nổi, thần thông thôn phệ. Âu Dương gia chủ hai mắt sáng ngời, bật thốt lên, nhìn thấy tình hình trận chiến bỗng có biến chuyển bất ngờ, tỷ muội Âu Dương Thiến lập tức chuyển sợ thành vui, mặt ngọc lập tức tràn đầy vẻ kích động. Trái lại sắc mặt của Âu Dương Tân lại trở nên vô cùng khó coi, sau khi thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích, chỉ thấy thân hình của Liễu Minh dần trở nên mơ hồ, sau một tích tắc ngắn ngủi đã như điện chớp tiến đến bên người của Long Hiên, một khắc này hắn đã kích phát đồ đằng chi thuật đến cực hạn, hư ảnh thanh ngưu liền bao bọc lấy thân thể Liễu Minh vào trong. Liên tiếp những quả cầu lửa bắn đến đều bị hư ảnh thanh ngưu dễ dàng nuốt trọn vào bụng. Sắc mặt Long Hiên lúc này đã trở nên trắng bệch nhưng hắn vẫn không dám ngừng nghỉ việc thúc giục pháp lực. Thanh Dương Thánh Tôn theo đó phun ra một ngọn lửa màu xanh lá cực lớn, hợp thành một bức tường che chắn trước người. Một tiếng quanh, tường lửa hừng hực kia không ngờ lại giống như tờ giấy mỏng manh nhanh chóng bị xuyên thành một lỗ lớn, từ đó lóe ra hư ảnh trâu xanh như hung thần ác sát đang che chở cho Liễu Minh xông đến. Long Hiên quát to một tiếng. Ma khí đen tuyền trên cơ thể không ngừng tuôn ra bảo vệ trước người. Sau đó hắn không chút chậm trễ phun ra một thanh phi đao màu đen như thiểm điện phóng thẳng tới trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh trong ánh mắt ánh lên một tia đùa cợt, lập tức gai bạc trên người hắn lóe lên. Xúc tu màu bạc sau lưng nhanh chóng lóe lên rồi cuốn lấy phi đao màu đen. Cơ thể Bát Túc Hải yêu sư kia đã gần đạt đến mức thành thục, xúc tu lại trải qua quá trình tế luyện của thú giáp quyết, độ cứng rắn vì thế đã có sánh được với linh khí cực phẩm, mặc cho phi đao màu đen có dãy dụa thế nào cũng không cách nào có thể thoát ra. Liễu Minh vẫn không ngừng lại, công tay bắn ra một đám thanh quang vây lấy phi đao. Hắc khí tản ra từ phi đao theo đó không ngừng bị thanh quang cắn nuốt, đã mất đi sự bao bọc của khí đen, linh quang trên phi đao lập tức trở nên ảm đạm, một tia liên hệ với Long Hiên cũng theo đó tiêu biến, không có khả năng, Long Hiên không kìm được hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám chậm trễ cắn răng thay đổi pháp quyết trên tay. Chỉ thấy ma ảnh đột ngột lớn lên nhiều lần, đúng lúc này, Liễu Minh đang dũng mãnh xông đến lại đột ngột dừng lại, sau đó vỗ nhẹ vào giữa eo lưng. Nghe vèo một tiếng, một vỏ kiếm màu bạc nhạt đã nhanh chóng hiện lên, sau đó một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim nhanh chóng bắn ra. Hư không phi kiếm kể từ lần sử dụng gần nhất đã trải qua gần tháng bồi dưỡng, tuy rằng không thể so được với lần sử dụng lúc trước nhưng kiếm quang vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Long Hiên trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, gào rú một tiếng. Hắc khí trên người hòa lẫn với hư ảnh lục diễm, gào thét nghênh đón công kích của đối phương, kim quang lóe lên, một tiếng đứt ngọt vang vọng giữa không trung, hư ảnh Thanh Dương Thánh Tôn sau lưng Long Hiên ầm ầm vỡ vụn, sau đó biến thành mưa lửa màu xanh lá rơi rụng đầy trời. Bên mưa lửa màu xanh lá, chỉ thấy Long Hiên ngã quỵ trên đất, trên ngực thình lình nhiều thêm một vết thương thật lớn, máu tươi từ đó không ngừng phun ra xối xả. Chương 857, Thanh Phong Trưởng Lão. Lúc này Long Hiên mặt cắt không còn giọt máu, một tay đặt trên miệng vết thương, máu tươi chảy ra ồ ồ, hô hấp cực kỳ mệt nhọc, trong thời gian ngắn không thể nào đứng dậy. Long huynh, còn muốn so đấu nữa không? Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, vung tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng bay về trong tay hắn, giống như là một vật còn sống, nhẹ nhàng rung lên vài cái. Hiện tại tỷ thí trên lôi đài, nếu như không phải tuân theo quy tắc lúc trước của Âu Dương Anh thì một kiếm vừa rồi của hắn sớm đã chém thủ cấp của Long Hiên xuống rồi. Sắc mặt Long Hiên lộ ra vẻ sầu thảm, cũng không thể nói thêm một lời nào ra khỏi miệng, thân hình cực lớn của hắn lúc này giống như bong bóng xì hơi, nhanh chóng khôi phục lại kích cỡ ban đầu, khí tức vô cùng uể oải. Ta tuyên bố, cuộc tỷ thí này, Liễu Minh chiến thắng. Giữa không trung, Âu Dương Anh vô cùng quyết đoán tuyên bố, đồng thời nhìn về phía Liễu Minh, thần sắc mang theo một niềm vui ngoài ý muốn. Hiển nhiên trong lần tỷ thí này, Liễu Minh có thể chiến thắng một cách nhanh gọn như vậy thì cũng làm cho hắn khá bất ngờ. Âu Dương Anh vừa dứt lời liền phất cánh tay, một đạo pháp quyết bay ra chui vào kết giới của bình đài, lập tức bên ngoài kết giới, thanh quang lóe lên vài cái, sau đó liền tự động tán loạn. Long Hiên nghe vậy thì vẻ mặt tràn đầy vẻ oán độc nhìn về phía Liễu Minh, không nói hai lời liền bay lên trời, hóa thành một đạo độn quang màu đen phá không rời đi. Âu Dương Tân đang đứng một bên xem cuộc chiến, sắc mặt cũng xanh mét, vội vàng nói vài câu với Âu Dương gia chủ, sau đó vung tay áo lên, hóa thành một đạo ánh sáng tím phóng lên trời, đuổi theo hướng Long Hiên vừa ly khai. Âu Dương gia chủ thì mỉm cười, liên tục đánh giá trên dưới của Liễu Minh thêm vài lần nữa. Giờ phút này thì Liễu Minh đã thu hư không phi kiếm vào trong kiếm nang, vỗ tay một cái liền đem kiếm nang giấu đi, tiếp theo liền thu lại pháp quyết, tay áo bồng bềnh từ trên bệ đá hạ xuống, thu lại hư ảnh thanh ngưu, thú giáp quyết, và các loại công pháp khác. Liễu huynh, chúc mừng. Vẻ mặt của Âu Dương Thiến tràn đầy vẻ vui mừng, tươi cười tiến lên nghênh đón, mà sau lưng nàng ta, Âu Dương Cầm cũng không che giấu nổi vẻ hưng phấn. Long Hiên thất bại thì chuyện thông gia cùng với Ma Huyền Tông chỉ có thể hủy bỏ, hai người tất nhiên là không cần gả cho tên Long Hiên kia rồi. Liễu Minh mỉm cười với hai người, chợt ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Kiếm Thu đứng đó không xa, cúi người hành lễ một cái. Ha ha, Liễu sư điệt thần thông thật là mạnh mẽ, thật sự là ngoài dự đoán của lão phu, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên môn hội. Âu Dương gia chủ cười hạch hạch, chậm rãi đi đến. Gia chủ nói đùa, với thực lực thô thiển của tại hạ thì chỉ cần Âu Dương gia tùy tiện phái ra một đệ tử chân đang còn mạnh hơn ta vài phần. Liễu Minh khiêm tốn nói, sư điệt quá khiêm nhường rồi. Tốt rồi, những lời khách khí thì nói đến đây thôi, nếu Liễu sư điệt đã chiến thắng cuộc tỷ thí này thì dựa theo ước định, tất nhiên có thể sử dụng thanh diệu linh lung bích một lần, đương nhiên trước đó thì phải ký kết pháp khế đã, đồng ý làm một việc cho Âu Dương gia chúng ta. Âu Dương gia chủ nhìn về phía Âu Dương Anh đang bay tới, nghiêm sắc mặt nói, đa tạ tiền bối. Liễu Minh nghe vậy thì đại hỷ, nhanh chóng chắp tay nói, về chuyện tiếp theo thì giao cho anh trưởng lão an bài, nhưng mà nhất thiết phải làm cho Liễu sư điệt thỏa mãn đó. Âu Dương gia chủ dặn dò thêm một câu, sau đó tử mang quanh thang lóe lên, từ trên huyền nguyên đài bay lên, nhanh chóng bay ra khỏi cốc. Sau khi Âu Dương gia chủ rời khỏi thì trên huyền nguyên đài chỉ còn bốn người. Khung cảnh có chút yên tĩnh trở lại, Âu Dương Anh đánh giá trên dưới Liễu Minh thêm vài lần, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lần trước gặp mặt âm đạo hữu đã là hơn 50 năm trước, khi đó ta chỉ biết hắn có Hiểu Ngũ là đệ tử thân truyền, thật không thể tưởng tượng được là trong hơn 10 năm gần đây lại thu được một đệ tử xuất chúng như vậy. Anh trưởng lão quá khen, trước khi đến đây thì gia sư đã dặn dò qua, nhất thiết phải đến ân cần thăm hỏi anh trưởng lão một lần. Liễu Minh biết Âu Dương Anh và Âm Cửu Linh có quan hệ không tầm thường, khẩu khí cũng cung kính thêm rất nhiều. Lão gia hỏa Âm Cửu Linh này là muốn nhắc nhở ta chớ quên ước định lúc trước a. Âu Dương Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu ác ý. Liễu Minh chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Thanh Diệu Linh Lung Bích đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, không biết Liễu sư điệt có ý định dùng lúc nào. Âu Dương Anh hừ một tiếng, sau đó xoay chuyển mở miệng. Tại hạ cần 2 ngày thời gian để điều chỉnh tâm tính, không biết 3 ngày sau có được không? Liễu Minh suy nghĩ qua một chút, sau đó liền mở miệng nói ra, hắn đã đấu qua một trận với Long Hiên, mặc dù không có bị thương nhưng pháp lực và thể lực lại tiêu hao không ít, trước khi muốn tiến giai lên giả đan thì trước hết nên đưa trạng thái đến tốt nhất, cũng tốt. 3 ngày sau thì ngươi hãy đi đến Linh Lung Điện, những việc khác thì ta sẽ thay ngươi an bài thỏa đáng. Nhưng mà sau đó có thể đột phá bình cảnh giả đan hay không thì phải tùy theo vận mệnh của ngươi rồi. Âu Dương Anh nhẹ gật đầu, điều này là tất nhiên, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Liễu Minh tất nhiên là không ngớt lời cảm ơn. Thời gian tiếp theo, Âu Dương Anh lại hỏi thăm vài câu về tình hình gần đây của Âm Cửu Linh, sau đó cũng không tiện ở lại nữa, đồng dạng cũng nhanh chóng rời đi. Lập tức trên huyền nguyên đài hiện giờ chỉ còn Liễu Minh và tỷ muội Âu Dương Thiến, đa tạ Liễu Huynh đã đánh bại Long Hiên, giúp chúng ta thoát một kiếp. Lúc này Âu Dương Thiến mới vén áo thi lễ, thập phần thành khẩn đối với Liễu Minh, hai vị tiên tử không cần khách khí, tại hạ cũng chỉ là vì lợi ích của mình, tạo lợi ích cho mình mà thôi. Liễu Minh khoát tay, trả lời, Âu Dương Cầm bên cạnh thì lúc này cũng tràn đầy vẻ cảm kích, bất kể như thế nào thì tỷ muội chúng ta đều nợ Liễu Huynh một cái nhân tình, ngày sau nếu có việc gì cần đến hai tỷ muội chúng ta hỗ trợ, kính xin đừng ngại. Âu Dương Thiến nghiêm túc nói, trong trữ vật phù này chính là thù lao mà lúc trước chúng ta hứa hẹn với Liễu Huynh. Âu Dương cầm lấy ra một cái trữ vật phù đưa tới, Liễu Minh thấy vậy thì đưa tay ra nhận lấy, thần thức quét qua trong đó. Bên trong trữ vật phù quả thật có không ít đồ vật, trừ một hộp ngọc màu xanh, 2 kiện cực phẩm linh khí thì còn một chút khoáng thạch thượng phẩm, linh thảo và một đống nhỏ linh thạch. Tất cả những đồ vật trên cộng lại thì giá trị cũng phải xấp xỉ gần 1.000 vạn linh thạch. Đối với hai hóa tinh kỳ như các nàng mà nói đúng là đại xuất huyết, hơn nữa những quán thạch và linh thảo này thì Liễu Minh nhìn có chút quen mắt, hẳn là những thứ mà hai nữ tử này tìm được bên trong bí cảnh thiên môn. Những đồ vật này, Liễu Minh cũng không tiện xem xét kỹ, chẳng qua là khẽ đảo tay, lấy ra cái hộp ngọc màu xanh, mở ra thì bên trong là một viên đan dược màu xanh đậm lớn chừng ngón cái, tản ra thanh quang giống như sương mù, mùi thuốc như thấm vào ruột gan, đây chẳng lẽ là thanh phách đan? Liễu Minh nhíu hai mắt lại mà hỏi, đúng vậy, Đây chính là độc môn đan dược của Âu Dương gia ta, có thể tẩy luyện thần hồn, tăng thêm một thành khả năng tiến giai lên giả đan kỳ. Âu Dương Thiến có chút đau xót nhìn viên đan dược màu xanh này một cái, sau đó nói ra, thanh phách đan mặc dù là đan dược mà chỉ có Âu Dương gia mới có, nhưng mà đan dược này cũng rất khó luyện chế, mặc dù cho là toàn bộ gia tộc thì mỗi trăm năm tối đa cũng chỉ có thể luyện ra hơn 10 viên đan dược mà thôi, mà viên thanh phách đan này chính là do nàng bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể lấy được, vốn có ý định khi mình tiến giai giả đan kỳ thì ăn vào, nhưng bây giờ lại ở trong tay Liễu Minh. Nhưng mà so sánh với việc bị gả cho tên Long Hiên kia thì tự nhiên là không coi vào đâu, dù sao nàng ta tiến giai lên giả đan còn cần thêm một khoảng thời gian nữa, hoàn toàn có thể tìm cách có thêm một viên nữa. Liễu Minh nhìn viên đan dược trong tay vài lần, gật đầu hài lòng, sau đó liền lật tay thu vào trong tu di giới. Đã có viên đan dược này thì cơ hội tiến giai lên giả đan kỳ của hắn lại lớn thêm không ít. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại cùng với tỷ muội Âu Dương Thiến nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa, cũng hỏi thăm sơ qua về vị trí của Linh Lung Điện, sau đó cáo từ rời đi. Hắn về tới tỉnh thất của Nghênh Tân Các, đóng cửa tỉnh tu, chuẩn bị cho việc đem tâm tính và pháp lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. 3 ngày thoáng một cái đã qua, biên giới của Tuyền Mộng Sơn Mạch có một ngọn băng phong quanh năm tuyết trắng bao phủ, phóng nhãn nhìn lại thì khắp nơi đều là cổ tùng che trời, khiến cho ngọn núi này phản phất giống như một cây ngọc bút nối liền thiên địa, đúng là Thúy Tuyết Phong. Một trong những ngọn núi của Cửu Phong Cửu Cốc của Tuyền Mộng Sơn Mạch, dưới chân ngọn núi có một tòa cung điện được xây bằng đá xanh nằm kề ngọn núi, trước điện lúc này đang có một bóng người màu đen, đúng là Liễu Minh. Toàn thân cung điện phát ra thanh quang mơ hồ, thoáng trông như là do một khối đá xanh khổng lồ tạo hình mà thành, rất có khí thế. Trên cửa chính của cung điện có treo một tấm biển, trên đó có viết 3 chữ Linh Lung Điện, cực kỳ hùng hồn, có lực. Liễu Minh đứng trên thềm đá cách mấy trượng bên ngoài cung điện, ngửa đầu nhìn về phía cung điện, trong mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm. Linh Lung Điện này chính là một trong những cấm địa của Âu Dương thế gia, nhưng khi hắn đi đến đây thì ngay cả một thủ vệ cũng không có. Điều này khiến cho Liễu Minh có chút ngoài ý muốn, cũng chần chờ mà không dám tùy tiện bước vài, không biết có điều gì không ổn hay không. Ngay khi hắn đang do dự có nên chờ ở đây một lát hay không thì đại môn của cung điện từ từ mở ra, một thiếu nữ mặc một chiếc nho bào màu xanh nhạt từ đó đi ra. Các hạ có phải là Thái Thanh Môn Liễu đạo hữu? Tiểu nữ phụng mệnh phong trưởng lão, mời đạo hữu đi vào. Thiếu nữ áo bào xanh thi lễ một cái, kính cẩn hữu lễ mà hỏi, tại hạ chính là Liễu Minh, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Liễu Minh đáp lễ lại, hắn đúng là lần đầu tiên tại Tuyền Mộng Sơn nhìn thấy đệ tử của Âu Dương thế gia không mặc phục sức màu tím, không khỏi nhìn thiếu nữ thêm một lần nữa, đi theo thiếu nữ vào bên trong Linh Lung Điện. Ngoài dự liệu của hắn là bên trong chỉ là một đại sảnh bài trí rất là đơn sơ, ngoại trừ một bộ bàn ghế thì không còn thêm bất cứ đồ vật gì khác. Xin Liễu đạo hữu ở ngoài này chờ một lát, để tiểu nữ đi mời Thanh Phong trưởng lão. Thiếu nữ nói một câu, sau đó liền quay người đi đến một đầu hành lang dài bên cạnh đại sảnh. Liễu Minh nhún vai, đi đến bên một cái ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu đánh giá xung quanh đại điện. Qua chừng một khắc thời gian sau thì có một hồi tiếng bước chân truyền đến. Tâm niệm Liễu Minh vừa động liền vội vàng đứng dậy, khi mà hắn vừa quay người lại thì có một lão giả cũng mặc một chiếc áo bào màu xanh đã đi vào trong đại sảnh, người này có dáng nhỏ gầy, khuôn mặt thon gầy, râu tóc đều đã hoa râm, dưới cằm có một chùm râu dê, thoạt nhìn trông như một lão đầu bình thường, Thái Thanh Môn Liễu Minh bái kiến tiền bối. Liễu Minh nhìn thoáng qua, vội vàng thi lễ một cái, chương 858, Thanh Diệu Linh Lung Bích. Lão giả chỉ mặc trên người một chiếc áo bào xanh đơn giản nhưng mà Liễu Minh vẫn có thể cảm ứng được linh áp trên người của lão ta uyên thâm như biển, tuyệt đối là một cường giả thiên tượng, ngươi chính là Liễu Minh. Cũng không cần đa lễ như vậy. Lão Phu là Âu Dương Thanh Phong, chính là chấp sự trưởng lão của Linh Lung Điện, mà hai nha đầu Thiến Nhi và Cầm Nhi cũng đã đề cập về ngươi với ta. Lão giả gật đầu, thái độ có chút hòa ái nói, nội tâm Liễu Minh khẽ động. Việc trước đây tỷ muội Âu Dương Thiến đã từng nói qua vị trưởng lão trấn thủ Linh Lung Điện chính là bá phụ của các nàng, xem ra chính là người trước mắt này rồi. Gần đây ta nghe hai nha đầu kia nói có thể dễ dàng thoát được chuyện thông gia với Ma Huyền Tông chính là có công rất lớn của ngươi. Lão giả khẽ vuốt chòm râu một cái, nhàn nhạt nói, việc lần này chẳng qua cũng chỉ thuận thế mà làm, không dám kể công. Liễu Minh cân nhắc ngôn từ cẩn thận, nói ra, rất tốt, với niên kỷ của ngươi như vậy. Tâm tình so với đại đa số những người trẻ tuổi của Âu Dương gia còn hơn vài phần, khó trách mà với chỉ ít tuổi như vậy giả đạt đến tu vi như vậy. Lão giả thấy vẻ khiêm nhường của Liễu Minh như vậy thì trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi, gật đầu nói, tiền bối quá khen. Liễu Minh khiêm tốn nói, tốt rồi, những lời như vậy nói đến đây thôi. Gia chủ và anh trưởng lão đã có lời đến đây, ngươi hãy đi theo ta. Lão giả nói xong chuyện đó, liền quay người đi vào trong đại điện, vâng. Liễu Minh lên tiếng, lập tức đi theo, mà lão giả nhìn như là hời hợt bước đi, nhưng mà thân hình lại giống như là thuấn di, lóe lên liền đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng, làm cho người ta căn bản là khó thấy rõ được thân hình. Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt ngưng tụ, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài thân, đồng dạng cũng lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy theo, hai người một trước một sau, dùng thân pháp quỷ dị nhanh chóng đi sâu vào trong hành lang. Hành lang này mơ hồ kéo dài xuống phía dưới, tự hồ như là đang đi thẳng xuống bên dưới của Thúy Tuyết Phong. Vỏn vẹn thời gian nửa nén hương sau, hai người xuất hiện trước một gian thạch thất rất đổi bình thường. Lão giả lóe lên, thân hình ngừng lại trong thạch thất, chắp tay quay lưng về phía Liễu Minh, trong mắt ẩn chứa vài phần khen ngợi. Mà căn thạch thất này có chút cổ quái, ba mặt đều là những vách tường bình thường, duy nhất chỉ có một vách có màu nâu đen, thoạt nhìn giống như núi đá bình thường. Đúng lúc này thì lão giả phất tay đánh ra một đạo pháp quyết vào trên vách tường màu nâu đen, trên vách tường bỗng nhiên sáng lên một tầng hào quang màu tím nhàn nhạt, sau một lát thì một hồi âm thanh ù ù truyền đến, mặt đất phía trước của vách tường chậm rãi nổi lên một bệ đá, trên đó có một lỗ khảm hình tròn, lão giả áo xanh lấy ra từ trong ngực một vòng tròn lớn cỡ bàn tay, óng ánh như nước, đặt vào trong lỗ khảm, chỉ nghe một tiếng rạc nhỏ vang lên, trên vách tường, Tử Mang đại thịnh, âm thanh ông vang lên. Vách núi theo đó tách ra hai bên, lộ ra một cửa sơn động cao hơn một người bình thường có thể chui vào. Theo ta vào đây, lão giả lưu lại một câu, sau đó liền đi vào bên trong, Liễu Minh có chút do dự, nhưng cũng cất bước đi theo. Trong sơn động này cũng không phải là địa phương thần kỳ gì, tự hồ cũng chỉ là một sơn động bình thường. Mặc dù Liễu Minh khá hiếu kỳ, muốn thả thần thức ra để dò xét một phen, nhưng mà hành động như vậy thì quá mức láo xược nên hắn nhanh chóng đem ý nghĩ này mạnh mẽ ngăn lại. Sơn động cũng không phải là đường thẳng, hai người trong đó rẽ vài chỗ sau đó rất nhanh liền đi tới một gian thạch sảnh rộng rãi, mà trước thạch sảnh thình lình có một cửa đá tản ra thanh quang, phía trước đã không có đường nữa, hiển nhiên nơi đây chính là đích đến của chuyến này rồi. Liễu Minh thấy xung quanh mờ mịt thì trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ Thanh Diệu Linh Lung Bích thanh danh lừng lẫy của Âu Dương Thế Gia chỉ là một cái sơn động bình thường không có chút gì thu hút này ư? Có phải ngươi thấy nơi này quá mức bình thường? So với suy nghĩ của ngươi thì khác nhau quá lớn có phải không? Lão giả áo bào xanh tự hồ chú ý đến thần sắc của Liễu Minh, mỉm cười nói. Liễu Minh nghe vậy thì giật mình, lập tức nói ra, vãn bối đúng là cảm thấy vài phần ngoài ý muốn. Linh Lung Điện này của Âu Dương Thế Gia chúng ta chính là nơi bế quan tu luyện cũ của đệ nhất gia chủ chúng ta, chính là nơi lão nhân gia năm đó đột phá thông huyền, đạt được cảnh giới, đại đạo chí giảng, vạn vật tùy tâm. Mà Linh Lung Điện này vẫn bảo lưu trạng thái vốn có từ trước cho đến nay. Lão giả nói qua một chút, sau đó lấy từ trong ngực ra một mặt lệnh bài tử tinh, khẽ đảo trước người một cái, lúc này một đạo tử quang từ đó bắn ra, rơi trên cửa đá, sau đó liền lóe lên chui vào bên trong, đại đạo chí giảng. Liễu Minh suy nghĩ những từ này, trong nội tâm hình như ngộ ra được một chút, đúng lúc này thì trên cửa đá phá ra thanh quang sáng ngời, sau đó nhanh chóng phai nhạt dần. Tiếp theo, két, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên ngoài cửa nhìn lại thì bên trong tràn ngập một màu bạch khí bất định, nhưng mà không gian bên trong tựa hồ như cũng không lớn lắm. Thanh Diệu Linh Lung Bích ở bên trong, sau khi ký vào pháp khế này thì ngươi có thể đi vào trong đó. Nhưng mà ta phải nhắc ngươi một câu, Linh Lung Bích chỉ mở ra 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động mất đi linh tính, cho đến 5 năm tiếp theo mới có thể mở ra một lần nữa. Có thể tiến giai giả đan hay không thì phải xem vào vận mệnh của ngươi. Còn một điều nữa là dù cho Linh Lung Bích này không có bất kỳ tính công kích nào nhưng mà cũng không được tùy ý đụng chạm vào nó, nếu không việc có thể tiến giai cũng không thể nói trước được. Lão giả sau khi nói xong thì cánh tay trảo vào hư không một cái, thanh quang lóe lên, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm một trang sách màu bạc nhạt, xoay người liền ném về phía Liễu Minh, vãn bối minh bạch, đa tạ Thanh Phong trưởng lão nhắc nhở. Thân thể Liễu Minh chấn động, một tay bắt lấy pháp khế, sau đó thần sắc lộ vẻ trịnh trọng thi lễ một cái, nói, thời gian tiếp theo, hắn đánh giá pháp khế trong tay vài lần, lại dùng thần niệm quét qua một phen, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì thì trong miệng liền phun ra một đoàn tinh huyết lên trên đó, nhanh chóng dùng ngón tay đã dính tinh huyết rồi lưu lại mấy cái phù văn cổ quái trên đó, tiếp đó ném pháp khế trả cho lão giả nhận lấy pháp khế, nhìn lướt qua thì lộ ra vẻ hài lòng rồi thu lại, thân ảnh thoáng một cái liền biến thành một đoàn bạch quang tiêu thất trong hư không. Liễu Minh thấy vậy thì không chần chờ gì nữa, bước nhanh tới, thân hình trực tiếp đi vào bên trong bạch khí. Hắn vừa mới đi vào thì cửa đá sau lưng liền chậm rãi khép lại, sau đó liền có một tầng thanh quang hiện lên, lọt vào trong tầm mắt hắn là một thạch thất tự nhiên có chút chất phát, có mấy khối đá nhỏ tùy ý xếp đống tại một góc tường, chỗ vách tường xa xa, có chút hẻo lánh thì có chút ướt át, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít rêu xanh. Trong thạch thất này tràn đầy hơi nước màu xám giống như thể khí, nhìn giống như là sương mù, như là sóng nước đang xoay tròn chuyển động liên tục, khiến cho sương mù trong thạch thất càng thêm mịt mờ, mông lung không rõ. Nhưng mà điều làm cho người ta chú ý nhất là ở chính giữa của thạch thất có đặt một tấm thạch bích hình vuông rộng chừng 2-3 trượng, tỏa ra thanh quang mịt mờ, óng ánh long lanh, tản ra thanh sắc quang mang hơi yếu, mà mặt đất trước thạch bích có đặt một bồ đoàn màu trắng, hết thảy đều mang một phong cách tùy ý mà cổ xưa. Cái này, Liễu Minh nhìn rõ thạch bích thì toàn thân đều ngơ ngẩn. Thanh diệu linh lung bích trước mắt này bất kể là ngoại hình hay là kích cỡ đều hoàn toàn giống với lưu ảnh bích mà hắn đã từng gặp trong cấm địa của Mang Quỷ Tông, chẳng lẽ chúng lại có quan hệ gì? Liễu Minh lắc đầu đem những suy nghĩ lung tung bỏ đi, sau đó lại kỹ càng đánh giá thạch bích trước mặt. Khối thạch bích này dài rộng gần bằng nhau, chợt nhìn thì thấy tựa như là một mặt bình phong thông thường, ngoài rìa của thạch bích thì có khắc những phù văn màu vàng trông giống như những con nòng nọc. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào thanh diện linh lung bích một hồi thì bỗng nhiên trước mắt sinh ra một cảm giác khác thường, thanh quang trên thạch bích tựa hồ như đang quay tròn một cách chậm rãi, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch đại ra trước mắt, tựa hồ như muốn bao quát toàn bộ không gian vào trong đó. Trong đầu hắn có chút mê mang nhưng mà dù sao hắn cũng không phải như người thường, vội vàng thu liễm tâm thần thì cảm giác khác thường trước mắt liền biến mất, giống như là chưa từng phát sinh điều gì, quả nhiên là bảo vật huyền diệu, lại có thể kích phát dị năng như vậy. Liễu Minh thì thào một tiếng, không dám nhìn nhiều vào đó, sau khi đi xung quanh thạch bích một vòng thì khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, hắn nhẹ nhàng sờ trên tu di giới, lấy ra một cây huyết linh san hô đặt cạnh thân mình, ngón tay bắn ra một đạo hào quang vào cành san hô, toàn thân huyết linh san hô bắt đầu tản ra từng vòng ánh sáng màu đỏ, giờ phút này nếu có người dùng thần thức kỹ càng xem xét thì có thể phát hiện ra gốc huyết linh san hô này đang chậm rãi hòa tan, đồng thời một luồng sương mù màu máu nồng đậm lan ra. Liễu Minh lại lật tay lấy ra một hộp ngọc đặt cạnh thang, trong đó là hai viên đan dược tỏa ra thanh quang lập lòe, một viên là ngọc thanh đan, một viên khác chính là thanh phách đan lấy được từ tỷ muội Âu Dương. Bản thân hắn thì pháp lực đã được bong bóng khí thần bí tinh lọc nhiều lần, hôm nay lại có nhiều đan dược phù trợ như vậy, lại có thêm tác dụng thanh tâm của thanh diệu linh lung bích thì hoán đoán chừng tỷ lệ tiến giai lên giả đan của hắn tối thiểu cũng có 6 thành trở lên. Hắn thở dài một hơi, tâm thần lúc này đã trở nên bình tĩnh vô cùng. Chậm rãi hít thở, mà huyết linh san hô cũng được hắn hít vào trong cơ thể. Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh nhảy dựng giống như là được đánh thức vậy, bắt đầu bạo động, mơ hồ có xu hướng từ đan điền hội tụ về linh hải. Nhưng mà việc bạo động này cũng không phải là chuyện xấu, Liễu Minh có thể rõ ràng cảm ứng được pháp lực đã nhiều hơn một tia sinh cơ bừng bừng. Điều này chính là do tác dụng thần kỳ của huyết linh san hô, sương mù màu đỏ này tản mát ra này có thể giúp cho tu sĩ hóa tinh hậu kỳ ngưng kết pháp lực thành chất dính. Nhanh chóng lưu động, hắn hút sương đỏ vào càng nhiều thì pháp lực chấn động càng mãnh liệt, pháp lực từ 4 phương 8 hướng giống như từng đợt thủy triều, vô cùng vô tận tràn về phía linh hải, thân thể Liễu Minh rung lên, không khỏi buồn bực mà hừ một tiếng, pháp lực trong kinh mạch đang trùng kích mãnh liệt như thế, mặc dù cho thân thể có cứng cỏi nhưng giờ phút này hắn không khỏi cảm thấy từng đợt đau đớn như bị kim châm, đúng lúc này thì thanh diệu linh lung bích phát ra âm thanh ông ông, bỗng nhiên tách ra quang huy chói mắt màu xanh. Toàn bộ thạch thất lập tức như bị ngập trong một hải dương màu xanh, tuy rằng hai mắt Liễu Minh đóng chặt nhưng mà giờ phút này tự hồ cũng cảm thấy biến hóa của thanh diệu linh lung bích, thanh quang chiếu xạ lên người hắn thì hắn liền cảm thấy một luồng cảm giác lạnh buốt chạy qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 859, Tâm Ma. Thân thể của Liễu Minh khẽ nhúc nhích, sắc mặt phản phất giống như có chút không quen với cảm giác buốt giá này nhưng hắn cũng không mở to hai mắt mà kiên trì chống chọi với cơn lạnh ập đến. Rất nhanh sau đó, hắn đã cảm thấy tác dụng của ánh sáng xanh dương, cảm giác đau nhức như kim châm trên thân thể lúc này đã giảm bớt không ít. Liễu Minh thấy vậy liền trở nên vui vẻ, thanh diệu linh lung bích này không hổ là chí bảo gia truyền của dòng họ Âu Dương, quả nhiên không chỉ đơn thuần có tác dụng thanh tâm, hắn lần nữa chậm rãi vận chuyển công pháp. Tinh thần lực khổng lồ theo đó liền tuôn trào đến từng sợi kinh mạch trên cơ thể của hắn, khống chế pháp lực đang chực chờ bùng nổ, một khắc rồi lại hai khắc, thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, không biết đã trải qua bao lâu, trong tai Liễu Minh bỗng vang lên tiếng nổ đùng đùng như sấm sét, pháp lực bên trong kinh mạch toàn thân thình lình tụ vào một chỗ, hình thành một dòng sông pháp lực hùng vĩ cuồn cuộn chảy đến bên trong linh hải. Trái tim của Liễu Minh không kìm được mà trở nên dồn dập, vào thời khắc này, xung quanh 153 tinh thể bên trong linh hải của hắn đột nhiên có những bóng đen mờ mờ như ẩn như hiện không ngừng xuất hiện, chắn ngang dòng pháp lực đang ầm ầm lao đến, quanh một cái, pháp lực cuồn cuộn dâng trào đụng vào bóng đen vừa hiện, không ngờ nhanh chóng vỡ tan như bọt nước tung tóe, quả nhiên nó đã xuất hiện. Cảnh chướng. Liễu Minh thấy vậy càng trở nên tập trung hơn, cái gọi là cảnh chướng. Kỳ thật theo cách nói thông thường hơn chính là bình cảnh của cảnh giới mà tất cả tu sĩ từ khi đánh vào trụ cột linh đồ đã gặp phải, không có ngoại lệ nào khác. Bình cảnh mà những tu sĩ cấp thấp gặp phải đều thập phần nhỏ yếu nhưng theo thời gian khi tu vị của người luyện càng cao, gông xiềng giam cầm của loại cảnh chướng này dần dần cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói chung, tại thời điểm tu sĩ xung kích cảnh giới giả đan hoặc chân đan, cảnh chướng mới có thể biểu hiện ra ngoài một cách thực chất như vậy. Ngay tại lúc này, căn cốt thiên tư cùng trình độ tinh thuần của pháp lực mà mỗi người tích lũy được mới bắt đầu phát huy tác dụng. Các loại linh thể trác tuyệt như thiên linh mạch, địa linh mạch sẽ gặp phải cảnh chướng ít hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, tự nhiên lại càng dễ đột phá. Thậm chí, Liễu Minh đã từng xem qua một điển tịch tại Thái Thanh Môn có nói ở thời kỳ Thái Cổ, có một ít linh thể có cấp bậc nghịch thiên chỉ nghe trong đồn đại, còn có thể tránh khỏi tác dụng trói buộc của cảnh chướng. Nói cách khác, những người này có thể một đường thuận lợi tu luyện đến chân đan cảnh, thậm chí đến những cảnh giới cao hơn nữa mà không gặp bất cứ bình cảnh nào. Những ý niệm này rất nhanh đã bị Liễu Minh quẳng sang một bên, thân thể hắn chỉ có tư chất ba linh mạch cũng chính là đẳng cấp kém cỏi nhất trong các tu sĩ. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, Liễu Minh không chút do dự mở to mắt, cẩn thận lấy ra một cái hộp. Hộp ngọc mở ra, liền có một dải ánh sáng xanh dương bay vào trong miệng của hắn. Chính là Ngọc Thanh Đan mà Âm Cửu Linh đã tặng khi trước, đan dược sau khi vào miệng lập tức tan ra, sau đó hóa thành một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp tứ chi bách hải của Liễu Minh. Bên ngoài thân thể của hắn, từng luồng khí đen theo đó cũng điên cuồng bốc lên, sau khi xoay tít một vòng, liền hóa thành một đám xúc tu màu đen không ngừng vung vẩy xung quanh thân thể của hắn. Nếu lúc này nhìn vào kinh mạch bên trong cơ thể Liễu Minh, có thể thấy thủy triều pháp lực bị ngăn trở lại lần nữa hội tụ. Từng đợt rồi lại từng đợt lên cảnh chướng vô hình bên trong linh hải, pháp lực cùng cảnh chướng không ngừng va chạm vào nhau, khiến cho cảm giác đau đớn như kim châm trên người Liễu Minh lại đột ngột tăng vọt. Mặc dù có sự hỗ trợ của ánh sáng xanh dương phát ra từ thanh diệu linh lung bích, nhưng vào lúc này hắn vẫn cảm giác như có người cầm vô số châm nhỏ không ngừng đâm vào trong đầu của mình. Mặc cho Liễu Minh tính tình kiên định hơn người cũng hận không thể thò tay cào cấu vài cái. Hô, Liễu Minh vừa khống chế pháp lực không ngừng xung kích bình cảnh, đồng thời không quên điều hòa hơi thở, nhưng bất luận hắn cố gắng bình tĩnh thế nào, cảm giác đau đớn trong đầu cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt. Không đúng, đây là tâm ma lại muốn bắt đầu phát tác. Trong khoảnh khắc Liễu Minh đã phát hiện ra điểm mấu chốt, cũng là nguyên nhân cho dị trạng đang xảy ra. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng của hắn thình lình đã xuất hiện một cảm giác nôn nóng không cách nào khống chế. Đây chính là điềm báo tâm ma đã muốn bộc phát. Liễu Minh trong lòng rùng mình, quyết đoán vẫy tay lấy ra một viên thanh phách đan khác bỏ vào miệng. Một cảm giác mát lạnh lần theo cổ họng của Liễu Minh tràn vào trong bụng, sau đó nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, dần dần truyền đến trong đầu của hắn. Hắn liền cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, mà tinh thần lực tại thần thức hải cũng có vẻ được tăng cường thêm vài phần. Không hổ là trân tàng đan dược của Âu Dương Thế Gia, thần hiệu quả nhiên phi phàm. Liễu Minh không khỏi tán thưởng một câu, cảm xúc nôn nóng trong lòng cũng có vẻ giảm bớt rất nhiều. Bên trong linh hải, trải qua những lần va chạm liên tiếp với dòng chảy pháp lực, bóng đen cảnh chướng rốt cuộc đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti, răng rắc, một tiếng động vô cùng nhẹ nhàng vang lên lại khiến cho thần thức hải của Liễu Minh như gặp phải cửu thiên bạo tạc, trong phút chốc dòng chảy pháp lực đã mạnh mẽ bao phủ bóng đen vào trong nó, thần hồn của hắn không tự chủ được lăn lộn ở bên trong pháp lực, trực tiếp đột phá bóng đen cảnh chướng. Kết quả sau một khắc, Liễu Minh liền thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mọi thứ trước mắt trong giây lát đều biến mất. Khi hắn lần nữa nhìn ra xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong một không gian vô cùng u tối cùng tĩnh mịch, không hề có một tiếng động vang lên khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, ta đã rơi vào huyễn cảnh sao? Không đúng, đây là tâm ma lực, Liễu Minh bị phát hiện của mình dọa cho đánh thót một cái, dù sao thanh diệu linh lung bích chỉ có thể giúp ngươi thanh tâm tỉnh trí, giảm bớt ảnh hưởng của tâm ma nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản tâm ma xuất hiện, hắn liếm liếm bờ môi, bình tĩnh nhớ lại một ít tư liệu đã đọc được cùng phương pháp bài trừ tâm ma đã được Âm Cửu Linh nhắc nhở khi trước, sau đó từ từ hít vào một hơi thật sâu rồi ổn định tâm thần cất bước về phía trước. Hắn vừa mới đi được hai bước, bóng đêm tĩnh mịch xung quanh đã đột nhiên bị đánh vỡ. Chỉ nghe một tiếng oanh, đã thấy một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Khi hắn còn chưa kịp định thần thì đã phát hiện một ngọn lửa hung ác nóng bỏng đốt tới trước mặt. Liễu Minh nhanh như cắt tránh sang một bên nhưng thân thể không ngờ vẫn bị bùng lên như một cây đuốc sống. Cảm giác bỏng rát kịch liệt đột ngột tuôn ra từ mọi ngóc ngách trên thân thể của hắn. Gương mặt của hắn vì đau đớn mà không kìm được trở nên méo mó, da mặt cũng nhanh chóng chuyển thành ửng đỏ sau đó lại đổi sang màu đen dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm. Làn da cũng nhanh chóng hiện lên nếp uốn, vô số bong bóng nước lớn nhỏ trên tay chân hắn theo đó từ từ phồng lên rồi lần lượt nổ tung thành mảnh. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, âm thanh thiêu đốt cũng càng lúc càng vang dội. Trong không khí từng cơn sóng nhiệt cũng gợn lên nhàn nhạt, một mùi cháy khét gay gắt nhanh chóng tràn ngập khắp không gian xung quanh. Liễu Minh mở to hai mắt. Mặc cho đau đớn trên thân thể ngày càng kịch liệt, hắn vẫn cắn chặt hàm răng, chậm chạp nhưng kiên định đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước chân nặng nề đặt xuống đều truyền đến một cảm giác đau đớn thấu xương, sự đau đớn này chỉ là một loại ảo giác. Liễu Minh vẫn kiên trì bảo vệ một tia tỉnh còn lại trong thần hồn, tiếp tục bước từng bước về phía trước. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm cuồng bạo xung quanh đã chậm rãi tiêu tán, cảnh tượng xung quanh lại trở về với vẻ âm u tĩnh lặng vốn có mà những vết bỏng cùng đau đớn trên thân thể của hắn cũng theo đó biến mất. Hô, trên trán Liễu Minh đã tuôn ra tầng tầng mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định tiếp tục tiến bước về phía trước. Minh Nhi, chợt một giọng nói đàn ông thâm trầm từ phía sau lưng ung dung truyền tới. Liễu Minh trong chốc lát giống như bị sét đánh phải, thân thể khẽ run rẩy, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được, hai chân không tự chủ được phải dừng lại. Giọng nói này từ lâu đã được hắn cất sâu vào những ký ức xa nhưng cũng là giọng nói mà cả đời hắn cũng không cách nào có thể quên được. Liễu Dương Tông, Thái Thú Thành Dương Nguyên, cũng chính là phụ thân của hắn. Mẫu thân vì sinh khó mà qua đời, hắn từ nhỏ là do phụ thân một tay nuôi nấng, hàng loạt ký ức che giấu trong lòng lần lượt hiện lên trong đầu Liễu Minh. Bờ môi Liễu Minh khẽ rung vài cái, sau đó hắn lại lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Minh Nhi, chứng kiến ngươi bây giờ đã trở thành một nam tử hán đỉnh đạt, người làm cha như ta hết sức vui mừng. Vi phụ không thể nán lại quá lâu, nhưng trước khi đi vẫn có vài lời muốn nói với ngươi, giọng nói quen thuộc uy nghiêm mà vẫn thấm đẫm yêu thương lại từ phía sau truyền tới, mơ hồ còn chất chứa một tia khẩn cầu. Liễu Minh nghiến chặt hàm răng, mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn quay đầu lại, bước chân như cũ không có dừng lại, nghịch tặc Liễu Dương Tông to gan. Ngươi xúc phạm đương kim thánh thượng, khi quân phạm thượng, tội lớn đáng chém, chúng ta phụng lệnh bộ hình bắt ngươi lại, còn không đưa tay chịu trói. Một giọng nói lạnh lùng vang lên chói tai, chỉ nghe tiếng khóa sắt gông xiềng truyền tới bọc lên người đàn ông họ Liễu, mang hắn đi. Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Minh Nhi, cứu ta. Ngươi biết vi phụ oan uổng mà. Liễu Dương Tông oán giận lớn tiếng kêu cứu, nội tâm Liễu Minh lúc này không ngừng giằng xé, máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Những gã bộ khoái phàm tục này, dùng tu vi hiện giờ của hắn chỉ khẽ giơ tay nhấc chân liền có thể tiêu diệt sạch sẽ, cứu thoát phụ thân. Minh Nhi, vi phụ lần này bị bắt chỉ sợ cả đời này không thể gặp con nữa rồi. Ngươi chả nhẽ quay đầu cho người cha này nhìn mặt một lần cũng không được sao? Giọng nói của Liễu Dương Tông thoáng cái đã trở nên già nua đi nhiều. Lão thều thào như cầu khẩn, thân thể của Liễu Minh bởi vì phẫn nộ cực độ cùng do dự mà bắt đầu chậm rãi rung lên. Trong lòng của hắn như có hai luồng ý chí đang không ngừng cào cấu, đã nhiều phen hắn muốn bỏ mặc tất cả xoay người lại nhìn qua phụ thân của mình nhưng mỗi lần như vậy lại có một tia ý chí mát lạnh không biết từ nơi nào truyền vào thân thể hắn giúp Liễu Minh có thể bảo trì một tia lý trí cuối cùng, đau khổ dằn lòng, cuối cùng cũng không quay đầu lại, trải qua một phen vừa rồi. Không hề có đau đớn tra tấn nhưng quần áo của Liễu Minh không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt bởi vì dây dứt mà trở nên càng thêm vặn vẹo, so với bị lửa nóng thiêu đốt còn muốn đau đớn hơn. Không biết trải qua bao lâu, tiếng kêu cứu của Liễu Dương Tông dần dần nhỏ đi, rốt cuộc lượng lờ tan biến ở trong hư không vô tận. Liễu Minh há to miệng thở hổn hển, cả người gần như thoát lực ngã nhào trên mặt đất. Đột nhiên, giống như bước hụt vào bẫy rập cả người hắn thình lình rơi xuống một vùng đất sâu không thấy đáy. Liễu Minh chỉ cảm thấy gót chân bị một bàn tay to lớn hung hăng nắm lấy, sau đó cả người bị quẳng lên trời như một bịch bông, cánh tay hắn vung lên, muốn điều động pháp lực phóng lên không trung, lại đột nhiên phát hiện bản thân đã biến thành một đứa bé chừng 8-9 tuổi, không hề có một chút tu vi nào. Hoàn cảnh chung quanh dần dần thay đổi, xa xa truyền đến tiếng sóng rì rầm, phóng mắt ra xa còn có thể chứng kiến một ngọn núi cùng rừng cây ẩn hiện, nơi này là Hung đảo. Sau một khắc, thân hình của Liễu Minh không ngừng bị kéo xuống, hắn không kìm được mà cảm thấy sợ hãi. Khi hắn lần nữa rơi xuống mặt đất, phía dưới lại đột nhiên nhiều thêm không ít tù nhân hung ác. Bọn chúng nhao nhao giơ hai tay bắt lấy thân thể của hắn, sau đó hung hăng ném nạn nhân lên bầu trời. Cứ thế mỗi lần Liễu Minh rơi xuống lại bị ném lên lần nữa. Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa nhưng vẫn không thể phát ra tiếng hét nào. Giờ phút này, bên tai hắn liên tục truyền đến âm thanh khoái trá của đám hung đồ kia, giống như bọn hắn đang được tham gia một trò chơi vô cùng thú vị. Liễu Minh dù cố sức ổn định lại thân thể nhưng sức lực của đứa bé 8-9 tuổi hiển nhiên thua xa những tù nhân hung ác xung quanh. Chỉ nghe ầm một tiếng đã thấy thân thể gầy gò của Liễu Minh hung hăng nện trên mặt đất. Không đợi Liễu Minh đứng lên, một cái chân khổng lồ đã dẫm lên lồng ngực nhỏ bé của hắn. Chương 860, dị tượng giả đan. Cảm giác đau nhức kịch liệt từ ngực truyền đến khiến cho Liễu Minh phả há to miệng, cảm giác như là hít thở không thông. Tiểu tử, lão tử là Đao Ba Long của hung đảo, buổi tối hôm nay quyết định sẽ lấy ngươi ra làm bữa tối, quả thật là đã lâu rồi lão tử chưa được thưởng thức qua đồ ăn mặn rồi. Một gã hán tử có bộ mặt khá to, xấu xí hung ác xuất hiện trước mắt Liễu Minh, ngũ quan vặn vẹo, trong miệng mơ hồ có những giọt nước miếng chảy xuống. Càng thúc, thân thể Liễu Minh kịch liệt run rẩy. Đại hắn mặt mũi đầy sẹo trước mắt này chính là Càn Thúc, người mà ngày xưa bảo vệ hắn hết mực, cùng ở trên hung đảo vài năm với hắn, cho hắn một tia ấm áp. Cái gì mà Càn Thúc, lão tử chính là Đao Ba Long. Càn Thúc lạnh lùng nhìn Liễu Minh, mà dưới chân thì dùng sức dẫm đạp thêm vài cái, rắc một tiếng, Liễu Minh cảm giác được một chiếc xương sườn của mình đã bị gãy, cơn đau liền lan ra cả toàn thân khiến cho Liễu Minh thiếu chút nữa mà bất tỉnh. Không, không phải như thế. Liễu Minh giãy dụa thân thể gầy nhỏ của mình, muốn từ bên dưới bàn chân to lớn kia giãy dụa ra ngoài, nhưng ký ức vô cùng đáng sợ trên hung đảo một lần nữa lại xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu hắn, mà điều ấm áp duy nhất lại biến thành sát ý lạnh khốc. Liễu Minh thống khổ ôm đầu, giống như là một đứa bé bình thường, cô độc mà bất lực. Đúng lúc này thì Càn Thúc từ bên người lấy ra một thanh đao nhọn, trong tay hoa lên liền tạo ra một đạo lãnh mang, mũi đao như thiểm điện đâm vào ngực của Liễu Minh. A! Trong thân thể Liễu Minh đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng khiến cho thân thể hắn run rẩy kịch liệt, một phát liền bắt lấy bàn chân đang dẫm trên ngực của hắn, dùng sức co lại, Càn Thúc liền té ngã trên mặt đất, mà thanh đao nhọn trong tay cũng đinh đương một tiếng, rơi sang một bên. Bỗng nhiên Liễu Minh hét lớn một tiếng, đoạt lấy thanh đao, cắm chặt hàm răng, xương cốt toàn thân rung động, liền đâm thẳng một đao vào thân thể của Hàn Thúc, mũi đao liền xuyên thấu tim. Càn Thúc hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành một làn khói đen, mà khung cảnh hung đảo cũng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Một hồi thiên diêu địa chuyển, Liễu Minh há to miệng thở dốc, hai mắt tỏa sáng, bây giờ hắn đã xuất hiện bên trong thạch thất trong Linh Lung Điện của Âu Dương Thế Gia, mà xung quanh vẫn như cũ là một mảnh thanh quang, nhưng mà bên trong thanh quang lúc này có rất nhiều phù văn màu xanh đang lăng không bay múa, lại không ngừng bay ra bay vào trong thân thể của hắn, từ đó thì có một luồng lực lượng mát lạnh không ngừng truyền vào thân thể của hắn. Tiếng thở dốc trong miệng của Liễu Minh dần dần lắng xuống, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, sau một lát thì hắn liền ngẩng đầu lên cười ha hả. Đến tận đây thì tâm ma ảo cảnh khi hắn tiến giai lên giả đan, rốt cuộc đã bị hắn hoàn toàn bài trừ. Cảnh trướng màu đen bên trong linh hải của hắn giờ phút này đã biến mất vô ảnh vô tung, pháp lực thì không ngừng chảy vào trung tâm linh hải như nước lũ tạo thành một vòng xoáy pháp lực đen kịt xuất hiện trong linh hải. Mà 153 viên pháp lực kết tinh đang lơ lửng trong linh hải lúc này cũng tản mát ra từng đợt pháp lực chấn động hết sức mạnh mẽ. 9 khối kết tinh màu bạc và 144 viên kết tinh màu tím lúc này tách ra rồi tỏa ra quang huy chói mắt như lông nhọn. Cùng lúc đó thì tất cả pháp lực kết tinh dường như đang bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt và lôi kéo, chậm rãi ngưng tụ lại với nhau. Hai mắt Liễu Minh nhắm nghiền, hai tay không ngừng kết xuất những thủ ấn huyền ảo. Thời gian dần trôi qua, mà 153 viên pháp lực kết tinh bên trong linh hải lúc này rút cuộc hội tụ lại với nhau, mơ hồ tạo thành một viên cầu toàn thân óng ánh. Viên cầu này rỗng chính giữa, cái gọi là giản đan kỳ chính là đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể kết tinh hội tụ thành một đoàn, chính là trụ cột tốt nhất để tiến giai lên chân đan cảnh, mà kết tinh càng nhiều thì viên cầu hình thành càng vững chắc, khi cuối cùng trùng kích lên chân đan thì xác suất thành công càng cao. Ở tâm của quả cầu lúc này có một đoàn hồ quang điện màu vàng lập lòe, chính là cửu thiên thần lôi mà nhiều năm trước Liễu Minh tại Nam Hoang Chi Địa đã phong ấn trong linh hải. Hồ Quang Điện bộc phát ra điện mang nhẹ nhàng đập lên pháp lực kết tinh, cũng khiến cho phía trên pháp lực kết tinh màu tím cũng dần dần dính lấy một tia kim quang chói mắt, hắc khí trên người hắn tuôn ra liên tục không ngừng, vây quanh thân thể hắn tạo thành một vụ cầu màu đen, bảo phủ lấy toàn bộ thân thể hắn. Thời gian trôi qua thì vụ cầu bên ngoài của Liễu Minh cũng chậm rãi cuồn cuộn, tuy rằng thể tích cũng không có biến đổi lớn nhưng mà màu sắc cũng đã nồng đậm như mực, bên trong thanh quang chói mắt cũng dễ khiến cho người ta chú ý. Cùng lúc đó thì trong một căn phòng trên tầng cao nhất tại Linh Lung Điện, hai gã nam tử một xanh một tím đang ngồi trên ghế, mà phía trước thì bày biện một mặt gương đồng màu vàng mênh mông, gương đồng hình dạng tròn trịa, bên ngoài được điêu khắc bằng đồng xanh, trên khắc long, dưới khắc hổ, thấu kính ở chính giữa cũng không phải là gương đồng bình thường, bên trong chiếu rọi ra một vụ cầu đen kịt, đúng là tình hình của Liễu Minh trong thạch thất. Trong hai người thì một người mặc áo bào tím rộng thùng thình, nho nhã như ngọc, đúng là Âu Dương gia chủ, Âu Dương Kiếm Thu, người còn lại thì mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, chính là người tọa trấn Linh Lung Điện, trưởng lão Âu Dương Thanh Phong. Mới qua hai ngày một đêm mà kẻ này đã vượt qua tâm ma kiếp, tư chất đúng là không tệ. Lão giả áo bào xanh nhìn vào tình cảnh trong gương đồng, tấm tắc kêu kỳ lạ, kẻ này đã giành giải nhất lần thiên môn hội vừa rồi thì tất nhiên tư chất tự nhiên cũng không kém. Nhưng mà công pháp và thủ đoạn của hắn quả thực cũng lợi hại. Tên ma huyền Tông Long Hiên kia đã tu thành Thanh Dương Ma Hồn Công mà sau khi giao thủ với hắn, chỉ trong vài hiệp đã bị đánh bại, ánh mắt Âu Dương gia chủ lóe lên, nói ra, a, không nghĩ tới ma huyền Tông ngoại trừ Hạo Lão Ma ra vẫn còn có người khác có thể tu luyện thành môn ma công này. Lại nói môn ma công này tu thành thì có thể nói cùng giai hầu như là vô địch, sao mà có thể bại được. Lông mi lão giả áo bào xanh khẽ rung hai cái, cảm thấy hứng thú mà nhàn nhạt hỏi, kỳ thật ta cũng vốn cho rằng Liễu Minh thất bại, nhưng không ngờ kẻ này lại có thể triệu hồi ra hư ảnh xa hoạn, thi triển ra thần thông thôn thiên, hoàn toàn khắc chế đối với sát hồn lục diễm của Thanh Dương Ma Hồn. Âu Dương gia chủ điềm tĩnh nói, xa hoạn thú. Nghe lời ấy thì lão giả nhìn như rất bình tĩnh, tự nhiên cũng không khỏi chấn động, tên này thông qua một loại bí pháp đặc thù, triệu hoán ra hư ảnh xa hoạn. Nếu ta không nhìn nhầm thì đây chính là bí thuật đồ đằng nào đó tại Nam Hoang Chi Địa. Âu Dương gia chủ trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tên Liễu Minh này bí mật trên người cũng không ít, xem ra Thái Thanh Môn đã thu được một hạt giống tốt a. Những đệ tử trẻ tuổi trong tộc ta so ra còn kém xa so với hắn. Lão giả thở dài nói ra, nhưng mà như vậy thì với sự kiện kia thì hy vọng cũng lớn hơn không ít rồi. Âu Dương gia chủ nghe vậy thì im lặng một hồi lâu. Thở dài nói, lão giả áo bào xanh sờ lên chòm râu, ánh mắt nhìn về phía gương đồng, ồ, vẻ mặt của lão giả bỗng nhiên hiện lên nét kinh ngạc, bên trong gương đồng thì vụ cầu đen kịt bên ngoài cơ thể Liễu Minh bỗng nhiên nổi lên vài luồng tử mang nhàn nhạt, chập chờn, pháp lực kết tinh nhanh như vậy đã ngưng tụ hoàn toàn. Đuôi lông mi màu trắng của lão giả nhảy lên, có chút kinh ngạc nói, Âu Dương gia chủ cũng nhìn vào ánh sáng tím chập chờn, lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này thì vụ cầu bên ngoài thân thể Liễu Minh phát ra vài tiếng trầm đục, hắc khí đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, trên không của Linh Lung Điện, thiên địa nguyên khí hội tụ tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, những tia sáng màu trắng, màu đỏ, màu vàng tạo thành một tường vân lăng không hiện ra. Bên trong tường vân có không ít quan điểm màu trắng mơ hồ giống như đàn cá bơi lôi tán loạn, bên trên mỗi quan điểm đều hiện ra một tia hồng quang màu tím nhàn nhạt, dường như là những ngôi sao trong bầu trời đêm vậy. Thiên địa nguyên khí quay cuồng phát ra âm thanh giống như tiếng biển gầm, bay thẳng lên trời cao, khiếu tinh lượng mang, kẻ này tiến giai giả đan mà lại có thể xuất hiện dị tượng mà khi tiến giai lên chân đan mới có. Bên trong Linh Lung Điện, lão giả kinh hô, trên mặt rốt cuộc không thể nào bảo trì được bình tĩnh nữa rồi, tu sĩ giả đan thông thường, tại thời điểm chính thức kết đan sẽ căn cứ theo phẩm chất ngưng kết chân đan, dẫn động thiên địa linh lực mà xuất hiện dị tượng khiếu tinh. Mà việc Liễu Minh tiến giai giả đang lại có thể xuất hiện dị tượng như vậy, khó trách việc lão giả giật mình như vậy. Âu Dương gia chủ thấy vậy thì ánh mắt cũng sáng ngời, nhưng mà vẫn giữ được biểu lộ trên mặt của mình như thường, nhưng mà quang mang trong mắt chớp động kỳ lạ, không biết là đang tính toán điều gì. Bởi vì dị tượng do việc Liễu Minh tiến giai lên giả đang gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho những đệ tử của Âu Dương thế gia nhao nhao dừng những việc đang làm lại. Sau khi chứng kiến tường vân cực lớn trên bầu trời thì đều trợn mắt há mồm, nơi đó là Linh Lung Điện, tự hồ như có người đã tiến giai lên giả đan kỳ rồi, mau nhìn, cái này, giống như là dị tượng khiếu tinh, không biết là sư huynh thiên tài nào của gia tộc vậy,